Chương 326, tuyệt đối tự tin. Thanh đồng cự nhân chi vương tư nói dạ, vẹn vẹn là hắn sức mạnh của bản thân, liền đủ để cùng hải hoàng sóng xệ tổng phân cao thấp. Hiện tại vậy người đang thượng giới ra chỉ phía dưới, hơn nữa sự tự tin mạnh mẽ thúc giục, có thể nói có thể dùng hắn phát huy được kham bệ nói dạ thời kỳ tột cùng lực lượng. Đáng sợ tiểu vũ trụ khí tức tàn sát bừa bãi, vậy người thậm chí cũng không cần thi triển ra cái gì áo nghĩa, vẹn vẹn là thần lực phong bạo quét ngang đi ra ngoài, lực lượng kinh khủng kia dường như cũng đủ để xé nát tất cả. Cái này phút chốc, hai đại thần vương cấp khác cao thủ tranh phong, bộc phát ra công kích dư ba, căn bản đều không phải là nhất cấp thần năng ngăn cản. Ở nơi này đại Tây Dương thần cung trong, không hề nghi ngờ, vậy nhân cùng thánh mệnh thần án tạ lì tư giữa chiến đấu, mới là trọng yếu nhất chiến đấu. Miễn là hai người bọn họ quyết ra thắng bại, như vậy toàn bộ đại Tây Dương thần cung trong thắng bại tự nhiên cũng liền quyết ra tới. Hai cái kinh khủng tiểu vũ trụ khí tức va chạm đánh nhau chết sống, dần dần, đang dây dưa trong, 873 thánh mệnh thần án tạ lì tư chíu khởi lông mày của chính mình. Vậy người thật khó dây dưa, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn tới khó chơi, mặc dù là hắn ở vậy mặt người trước, căn bản đều không thể chiếm được bất kỳ ưu thế. Hơn nữa, theo thời gian kéo dài, thánh mệnh thần càng thêm có một loại gấp gáp. Hắn có thể đủ cảm giác được, dưới trường hắn thánh mệnh đấu sĩ đang ở không ngừng hy sinh cùng chết trận. Thậm chí, không chỉ là cái này một cái đại Tây Dương thần cung sự tình, còn lại chính là bên trên thần cung thế cục, đại thể cũng đều là tương đương không ổn. Không thể rằng co tiếp nữa, phải nghĩ biện pháp đánh vỡ cục diện bây giờ. Thánh mệnh thần án tạ lì tư như mày, từ trong đầu của hắn, hiện lên ý niệm như vậy. Chợt trên người của hắn tiểu vũ trụ khí tức chợt bạo phát, hắn lớn tiếng quát lên, áo nghĩa hỗn loạn thiên mệnh theo hắn thoại ngữ hạ xuống, kinh khủng tiểu vũ trụ hội tụ, hóa thành một đạo to lớn quang mang hướng phía vậy người hoành sát. Đối mặt thánh mệnh thần một kích này, vậy người như trước không sợ hãi chút nào, hắn đồng dạng hét lớn một tiếng, toàn thân tiểu vũ trụ khí tức bay lên, cạn kiệt toàn lực của mình hoành sát đi ra nhất chiêu, thiêu đốt đi, ta tiểu vũ trụ. Áo nghĩa thời kỳ đồ đồng kèm theo vậy người thoại ngữ hạ xuống, lực lượng kinh khủng bạo phát, một cái cự đại nắm đấm nhấc lên đáng sợ sóng chiều hạo hạo đáng đáng hướng phía trước nghiền ép đi tới. Hỗn loạn thiên mệnh đụng nhau thời kỳ đồ đồng. Hai cái thần vương đánh ra áo nghĩa hoành sát cùng một chỗ, lực lượng kinh khủng tàn sát bừa bãi, hóa thành một cái cự đại nuốt sống hết thể quang đoàn. Ở nơi này quang đoàn trong, vậy nhân cùng thánh mệnh thần án tạ lì tư thân ảnh tựa hồ cũng bị lực lượng đáng sợ nắm kéo, lảo đảo. Nhưng đưa thân vào kinh khủng như vậy hồng thủy bên trong, hai người ngược lại càng thêm gầm thét, lại là từng chiêu hướng phía đối phương oanh sát mà đến. Áo nghĩa thánh mệnh thiên tài áo nghĩa vương thời đại áo nghĩa thánh mệnh chi thần thẩm phán áo nghĩa thanh đồng chi vương thần dụ kinh khủng áo nghĩa không ngừng chém giết cùng một chỗ, cuộn trào mãnh liệt thần lực mênh mông sóng chiều trong, hai bóng người điên cuồng chém giết. Cái này phút chốc, dường như hai người đều giống như điên cuồng một dạng, liều lĩnh hướng phía đối phương khởi xướng cường đại nhất công kích. Án tạ lì tư ở trong kịch chiến, vậy người gầm thét, hai con mắt của hắn đều hóa thành đỏ như máu. Sau đó ánh mắt của hắn trong, đều lộ ra tới có thể nói là cuồng loạn sát ý, căm hận lực lượng hắn gầm thét, tại hắn quanh thân hào quang màu đỏ ngòm dâng lên, ánh mắt của hắn đều hóa thành vô cùng dữ tợn. Đang cùng thánh mệnh chi thần án tạ lì tư liều mạng trong, vậy người lại một lần nữa thi triển ra cái này một cỗ đủ để chạm đến cấm kỵ lực lượng đáng sợ. Hào quang màu đỏ ngòm đan vào, đem vậy người cả người sấn thác giống như nhất tôn không gì sánh được đáng sợ ma thần. Sau đó vậy toàn thân người tiểu vũ trụ bạo phát, hắn hướng phía trước một quyền oanh sát đi ra. Ta ban cho ngươi tử vong một câu nói này hạ xuống, huyết sắc quyền quang quán xuyên tất cả. Một quyền này phía dưới, thánh mệnh chi thần án tạ lì tư toàn lực đối kháng. Huyết quang bạo phát, quán xuyên quyền của hắn quang, đem cả người của hắn đánh xuyên qua. Máu tươi từ khỏe miệng của hắn tràn ra tới, ánh mắt của hắn trong tràn đầy đau thương cùng than thở. Là ta thua thoại âm rơi xuống, huyết quang từ trong người hắn bạo phát, đem thánh mệnh chi thần án tạ lỷ tư thần thể hoàn toàn xé thành mảnh nhỏ. Đầy trời huyết nhục rơi vãi, theo thánh mệnh chi thần án tạ lỷ tư tử vong, vậy người cả người đứng sừng ở huyết quang trong, tắm thánh mệnh chi thần án tạ lỷ tư tiên huyết. Hắn mặt bên trên lộ ra một cái không gì sánh được nụ cười tà ác. Nhưng ngay lúc này, nụ cười trên mặt hắn ngưng trệ, đang rẽ rủa trong, ánh mắt của hắn cư nhiên dần dần khôi phục, mà trên người của hắn huyết quang cũng bị hắn miễn cưỡng áp chế lại. Đem cái này một cỗ căm hận lực lượng thu phía sau, Vậy người kịch liệt thở hổn hển, dáng vẻ của hắn một thời gian cũng là chật vật không chịu nổi, bất qua sau đó, hắn trên mặt cũng là lộ ra một cái mệt mỏi nụ cười. Thành công, ta thành công. Một câu nói này hạ xuống, hắn cố nén mệt mỏi ra rời, cũng là một lần nữa phát ra chính mình tiểu vũ trụ khí tức. Hiện tại, là thời điểm đi đem xâm lấn đại Tây Dương thần cung địch nhân, toàn bộ đánh ngã. A theo hắn đánh bại thánh mệnh thần Ạn Tạ Lì Tư, hiện tại lấy hắn thần vương cấp khác sức chiến đấu, chống lại còn dư lại những cái này thánh mệnh đấu sĩ cùng thiên đấu sĩ, quả thực có thể nói là nghiền ép tính. Đến nơi này phút chốc, đại Tây Dương thần cung chiến đấu có thể nói đã là nghênh đón thắng lợi. Đợi bọn họ đem xâm lấn đại Tây Dương thần cung địch nhân toàn bộ đánh bại, đến rồi khi đó, bọn họ thậm chí có thể viện trợ những thứ khác thần cung. So với việc đại Tây Dương thần cung chiến đấu khốc liệt, châu Âu thần cung cũng là ngoài dự đoán của mọi người bình tĩnh nhiều. Hùng vĩ thần cung từ đại địa bên trên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từ thần cung trong, hai cỗ mênh mông tiểu vũ trụ giằng co. Một cỗ tiểu vũ trụ, tự nhiên là thuộc về Saka. Mà đổi thành bên ngoài một cỗ tiểu vũ trụ, thì là thuộc về nguyệt lượng nữ thần Aemi. Cái này hai cỗ tiểu vũ trụ giằng co, nhưng châu Âu thần cung trong, cũng là không có chút nào kinh người thần lực phong bạo trùng kích. Toàn bộ thần cung bên trong, ngược lại lâm vào một loại quỷ dị vắng vẻ. Hùng vĩ thần cung bên trong, làm Chí Khôn và chiến tranh nữ thần Ạt Đệ Nạ Xả Cả ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa. Bất quá nàng cũng là nhắm con mắt, của nàng tiểu vũ trụ không ngừng bay lên, dường như lấy cái này thần cung làm trung tâm, bao phủ toàn bộ thượng giới. Ở hai, không Xả Cả trước mặt, từng vị thánh đấu sĩ đứng sừng ở thần cung trong, che ở hết thảy trước mặt địch nhân. Chứ những thứ này ra thánh đấu sĩ ở ngoài, còn có một tôn tôn thiên khiến cho trôi ở giữa không trung. Bọn họ đồng dạng bảo vệ Ạt Đệ Nạ. Từ vươn địa đàng chiến bại, những thứ này còn dư lại thiên sứ, toàn bộ tất cả thuộc về kèm thánh vực. Trở thành thánh vực một phân tử. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cùng thanh đồng cự nhân thần tộc giống nhau, bọn họ coi như là một cái đặc thù thần tộc. Chỉ bất quá thanh đồng cự nhân thần tộc là trong chủng tộc ngoại trừ ti ngươi mại tư bọn họ những thứ này nhất cấp thần ngoài, còn lại nhỏ yếu tộc nhân toàn bộ chết trận. Mà bọn họ thì là nhất cấp thần thông thông chết trận, chủ thần chạy trốn, còn lưu lại bọn họ những thứ này nhỏ yếu tồn tại. Cùng thánh đấu sĩ cùng với các thiên sứ giằng co, tự nhiên chính là nguyệt thần ạ hệ mì ánh trăng thánh đấu sĩ. Chứ những thứ này ra ánh trăng thánh đấu sĩ bên ngoài, còn có một chút thiên đấu sĩ. Lẫn nhau.